Chương 278, Tân Lộ. Bắc Hải kiếm chủng đổi tên là Tiểu Ấp Lâu, vô luận như thế nào xem, cái tên này đều cùng lúc trước tên có ngày đêm khác biệt, chỉ là Triêu Phong Trần tuyên bố sau đó, cũng không có một người đưa ra dị nghị, có lẽ là Triêu Phong Trần lúc trước nói câu kia hắn muốn dạy bọn họ luyện kiếm, người bình thường nói muốn dạy bọn họ luyện kiếm, nói không chừng sớm đã bị bọn hắn đem đầu cắt xuống, thuận tay liền ném vào hầm cầu, hết thảy không thực tế ý tưởng, liền đều nên hung hăng đối đãi. Có thể Triêu Phong Trần không phải người bình thường, hắn là một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ, chưa xuất kiếm cũng đã làm cho trong tông môn những trưởng lão kia các sư bá đã không có sức hoàn thủ, tăng thêm đại bộ phận đệ tử cũng biết Liễu Ninh sư huynh lúc trước truyền về tin tức, kiếm thập cửu tại Lý Phù Giao trong tay, Lý Phù Giao chính là Bắc Hải kiếm chủng trưởng môn, có thể Lý Phù Giao không muốn, liền đem chức trưởng môn truyền cho cái này Triêu Phong Trần, Triêu Phong Trần là trưởng môn đổi tên, những cái này đệ tử nhao nhao nhìn về phía nhà mình sư trưởng cùng các sư thúc bá. Cuối cùng toàn bộ ánh mắt cũng đều tụ tập đã đến lúc trước tiếp đãi Lý Phù Giao cùng Triêu Phong Trần chính là cái kia râu dài lão giả trên thân, luận bối phận hắn là trong tông môn cao nhất, luận võ đạo tu vi, cũng là như thế, người người thậm chí nghĩ lấy nếu là có phản đối thanh âm, cũng là nên từ hắn đầu tiên phát ra đấy, có thể đến cuối cùng, hắn nói chỉ là một câu tham kiến trưởng môn, Cam Hà Sơn như vậy đổi chủ, Triêu Phong Trần chỉ là làm cho người ta đi thay đổi bản hiệu, còn lại ngược lại là không có cải biến cái gì. Theo ngày thứ hai bắt đầu liền có Tiểu Ấp Lâu đệ tử tiến vào hắn chỗ cái gian phòng kia tỉnh thất, hắn muốn từng cái một nhìn sang, người nào thích hợp luyện kiếm, người nào không thích hợp, đều từ hắn một lời mà quyết. Trước hết nhất đi vào cái kia lúc giữa tỉnh thất chính là cái kia râu dài lão giả, gọi là Đồng Vân Khuê, hắn tại Bắc Hải trong giang hồ có lão kiếm quân danh xưng, trên nhâm trưởng môn đi về cõi tiên sau đó, hắn chính là cái này Bắc Hải trong giang hồ đệ nhất sử dụng kiếm hảo thủ, tại quần đỏ nữ tử trộm kiếm rời đi sau đó. Hắn vốn chính là có hy vọng nhất trở thành trưởng môn người, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Triêu Phong Trần ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn hắn vài lần, sau đó thò tay đi sờ soạn cánh tay của hắn, rất nhanh liền buông ra, sau đó hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Đồng Vân Khuê ôm quyền nói, 65, Triêu Phong Trần gật gật đầu, sau đó liền truyền xuống một bộ kiếm kinh. Triêu Phong Trần biết rõ đấy đồ vật rất nhiều, bởi vì hắn lúc trước là Triêu Thanh thu kiếm khí, truyền xuống kiếm kinh chính là đã chứng minh Đồng Vân Khuê là có tu hành năng lực, tuy nói thiên tư không được tốt lắm. Nhưng Triêu Phong Trần từ trước đến nay mặc kệ những thứ này, có thể đi đến kiếm đạo liền đủ để. Sơn Hà kiếm sĩ vì sao tàn lụi, trừ đi kiếm tiên không hề, chính là kiếm sĩ nhất mạch lựa chọn đệ tử không nên thiên tư không sai mới được. Bình thường tu sĩ, không có thể đi xa tư chất, liền hầu như không muốn. Triêu Phong Trần mặc kệ cái này, hắn nếu muốn chính là có thể đi trên con đường này đi tới, mặc kệ có thể đi thật xa, đó là một người phúc duyên, không cưỡng cầu được. Đồng Vân Khuê tại Bắc Hải trong giang hồ uy vọng rất cao, làm cho hắn đã sớm xử sự không sợ hãi, nhưng mà hôm nay cái này 60 chi niên lão nhân vẫn như cũ là khóc trống chảy nước mắt, rất có một loại Triêu Phong Trần hiện tại làm cho hắn đi chết hắn đều nghĩa bất dung từ cảm giác. Triêu Phong Trần không nói thêm gì, truyền xuống kiếm kinh sau đó, nói yếu lĩnh, liền làm cho Đồng Vân Khuê rời đi. Đồng Vân Khuê sau đó chính là một ít cái Tiểu Ấp Lâu lão nhân, ngày đầu tiên Triêu Phong Trần chỉ thấy qua hai người, một người thành, một người không thành. Triêu Phong Trần không có đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì tuyển người phương thức. Dù sao tóm lại là muốn gặp xong những người này đấy, cảnh ban đêm hàng lâm, tháng treo tại trong trời phía trên, đêm thu lạnh xuống, nhưng Triêu Phong Trần không để ý hàng phong, hắn đi vào Tiểu Ấp Lâu tàn kiếm lâu, chỗ đó không chỉ có kiếm, còn có thật nhiều kiếm vỗ tâm pháp, Triêu Phong Trần cầm theo một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ ở đằng kia chút ít trên giá gỗ nhìn sang, phía trên có thật nhiều kiếm, cẩn thận đếm có lẽ đã vượt qua nghìn chui, Tiểu Ấp Lâu tại Bắc Hải trong giang hồ là đệ nhất đại kiếm phái, dấu kiếm chi phong có 102 Bắc Hải giang hồ. Triêu Phong Trần tại đây chút ít kiếm bên cạnh chậm rãi đi qua, không có thò tay cũng không có làm ra cái gì sử dụng kiếm tức giận đến dò xét, hắn thì cứ như vậy đi tới, như là tùy ý đi dạo, thẳng đến rời đi một nửa, tại một chỗ giá gỗ trước dừng lại, có một thanh thân kiếm trong trẻo không vỏ kiếm kiếm tại trong đêm cũng lộ ra lạnh lóng lánh, Triêu Phong Trần tùy ý nhấp lên, sau đó tìm cái vô chủ vỏ kiếm mặc lên, thì cứ như vậy động ở bên hông, Triêu Thanh thu thanh kiếm kia kêu cổ đạo, ngươi liền kêu Tân Lộ, Triêu Phong Trần nói xong những thứ này, liền đi tìm giấy bút. Tại một phương trên bàn gỗ dựa bàn mà sách, Triêu Phong Trần trong đầu có quá nhiều đồ vật, cũng nên viết xuống đến mới tốt. Các loại, chờ y viết xong hắn muốn viết đồ vật, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Triêu Phong Trần đi ra tàn kiếm lâu, vừa vặn đụng phải một cái bóp liếc trong mắt tới đây các đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy vị này áo bào trắng nam nhân, biết rõ hắn chính là Tiểu Ấp Lâu mới trưởng môn, hắn liền vội vàng hành lễ. Triêu Phong Trần cầm trên tay đồ vật giao cho hắn, làm cho hắn đem mấy thứ này chép lại, có thể chộp mấy lần chính là mấy lần. Trước khi mặt trời lặn giao cho hắn, liền có thể làm cho hắn thay hắn nhìn xem, có không có khả năng tu hành. Đệ tử trẻ tuổi vui mừng quá đỗi, đi hành lễ sau đó liền bị kích động chạy vào tàn kiếm lâu, xem ra ngày này là sẽ không lại xuất môn rồi. Triêu Phong Trần phản hồi tỉnh thất, đã có người ở ngoài cửa chờ rồi, vẫn như cũ là lão nhân. Triêu Phong Trần đi vào tỉnh thất, liền bắt đầu xem người, lặp lại ngày hôm qua thời gian. Có người chú ý tới Triêu Phong Trần bên hông hơn nhiều một thanh kiếm, nghĩ đến rất bình thường, kiếm sĩ treo kiếm, vốn chính là dưới đời này bình thường nhất sự tình. Lý Phù Giao ngay từ đầu liền được an bài tiến vào một tòa tầm mắt rộng rãi trúc lầu, ngay tại một chỗ trên vách đá, đẩy ra cửa sổ liền có thể trông thấy nơi xa Vân Hải, thực có một loại đưa thân vào tiên cảnh cảm giác. Cái này nghĩ đến là cả tiểu ấp lâu tốt nhất chỗ ở, nghe những cái kia an bài hắn khởi cư nha hoàng nói, trước nhâm trưởng môn liền ở chỗ này. Hiện tại hắn trên danh nghĩa mặc dù là cái này tiểu ấp lâu khách khanh, nhưng trên thực tế cũng không có khả năng ở tại trưởng môn chỗ ở, chỉ là Triêu Phong Trần không rời tỉnh thất, những người khác như thế nào dám ở chỗ này, tự nhiên cũng chỉ có thể làm cho Lý Phù Giao đến ở. Lý Phù Giao làm cho hai cái nha hoàng nấu một bình trà, sau đó cho hai cái nha hoàng đều rót một chén, mình mới uống một ngụm trà, cảm thấy mồm miệng lưu hương, mới phát giác được trà không sai. Phong Lữ nằm ở bên cửa sổ, nhìn phía xa Vân Hải, tới chiếu cố Lý Phù Giao khởi cư hai cái nha hoàng lần thứ nhất gặp như vậy thông linh con lừa, vừa bắt đầu có chút kỳ quái, về sau tưởng tượng lấy nếu là Lý Phù Giao loại này trên núi thần tiên tọa kỵ, tại sao có thể là phàm vật, cũng liền thoải mái. Đợi đến lúc hai cái nha hoàng sau khi rời khỏi, Phong Lữ đột nhiên hỏi, Lý Phù Giao, Triêu Phong Trần vị kia đại gia đến cùng phải làm những gì? Lý Phù Giao thông qua những ngày này suy tư kỳ thật đã nghĩ thông suốt, biết rõ hắn phải làm những gì, chỉ là không có nói rõ, sáng lập Tân Lộ. Phong Lữ vừa trợn trắng mắt, cái gì đồ chơi? Lý Phù Giao làm như không thấy, chỉ là phối hợp nói ra, Tân Lộ chưa hẳn tốt mở, có lẽ Triêu Kiếm Tiên năm đó liền có ý tưởng, kiếm khí không tiêu tan chính là vì cái này cũng nói không chừng. Đương nhiên cũng có thể có mặt khác thâm ý, nhưng bất kể thế nào nói, đây đều là công tại lập tức, lợi tại thiên thu sự tình.